Bán Tiên, chương 434, Tam Đại Một Nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thể làm sao? Ngô Hắc lại âm khuôn mặt ra cửa đi các cửa hàng tìm kiếm. Đối với tất cả những thứ này, Cao Vân Tiết cũng không nhìn thấy. Hắn bồi tiếp chuyển hàng người tới phụ cận bờ sông Trang Thuyền. Sau đó hộ tống mấy cái dương cùng nhau lên thuyền. Lấy tên đẹp tự mình áp giải hàng hóa cho U Giác phụ cái khác cửa hàng. Mà lúc này Tiểu Hắc cũng chưa đi cái gì cửa hàng phá của. Mà là chạy thẳng tới U Giác phụ lối ra. Thấy rời đi U Giác phụ người dồn dập dẫm lên ván trượt lướt nước sông xuống dưới đất hang động rời đi. Hắn sẽ không, còn không có khống chế sự cân bằng này năng lực kinh nghiệm. Thế nhưng hắn có côn trùng có cánh, đem trên bờ vai khiêng. Đại bổng, đi lên không quăng ra. Đại bổng, lập tức thức thời mở ra cánh, bay múa hạ xuống. Tiểu Hắc đưa tay bắt nó một cái chân, chỉ xuống lối ra hang động. Đi, đại bổng, lập tức thêm ra hai chân ôm lấy hắn dưới nách, dẫn theo hắn bay lên. Tiểu Hắc cũng hai tay cũng ra, các kéo lấy nó một cái chân. Một người một côn trùng có cánh cùng một chỗ vọt vào trong động quật. Dữ Khánh đám người lại lộ diện lúc đã đến U Giác phụ bên ngoài. Ba người không có đi Thiên Lý Cư khách sạn, từng có lần trước bị giám sát kinh nghiệm, không dám đi, không dám ở đây ngồi phi kỵ, thậm chí cũng không có đi mã tràng, mà là áp dụng đi bộ bay lượn phương thức, không đi đường ngay, đi xuyên qua hoang dã. Cứ thế mà đi ba ngày. Cách xa U Giác phụ, bắt đầu thấy mảng lớn màu xanh lá về sau, bọn hắn mới đến gần người ở chỗ, tại một thành trì nhỏ tìm khách sạn ở vứt bỏ chỉnh. Nhưng ba người ở lại cũng không đến bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào. Uy, trên nóc nhà tiểu hài, xuống tới, mau xuống đây, không muốn tại nóc nhà chạy loạn, cẩn thận đây này, nhà ai tiểu hài, đó là ai vợ con hài. Đại nhân đâu? Bên ngoài đủ loại tiếng kêu gọi chập trùng không ngừng. Tự nhiên cũng là kinh động đến trong phòng sư huynh đệ ba người. Hướng ngoài cửa sổ xem xét, chỉ thấy nhóm lớn người chỉ nóc nhà nói cái gì tiểu hài. Giống như là ai nhà tiểu hài leo đến trên nóc nhà đi. Giống như rất nguy hiểm dáng vẻ. Cụ thể tình huống như thế nào không biết. Ba người cũng cấp tốc ra cửa. Chạy đến khách sạn trong đình viện hướng trên nóc nhà nhìn lại. Trên nóc nhà chạy tới chạy lui hết nhìn đông tới nhìn tây tiểu hài vừa nhìn thấy ba người bọn hắn hiện thân. Lập tức xoay người qua đi. Đưa lưng về phía ngồi ở nóc nhà lên. Nhưng Dữ Khánh ba người một nhìn tấm lưng kia. Lập tức liền chấn kinh. Y phục kia, cái kia tóc tai bù xù phong cách. Còn có khiêng cái kia cây gậy lớn. Thêm nữa bỏ nóc nhà nghiệt tính. Còn có trên lưng trói một đôi giày. Không xem mặt cũng biết đứa bé kia là ai. Vừa còn suy nghĩ là ai vợ con hài. Ba người nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nguyên lai liền là bọn hắn nhà. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau im lặng. Cái gì quỷ? Tên tiểu tử này làm sao chạy tới đây? Ngô Hắc cũng tới. Dữ Khánh mũi chân theo mặt đất sập cục đá tới tay. Bấm tay bắn ra. Ba một thoáng đánh vào tiểu hài trên ót. Quảng cáo, tiểu hài, ôi, đưa tay bưng kín cái ót, cũng cấp tốc quay đầu nhìn xuống, vừa vặn cùng sư huynh đệ ba người tầm mắt đối mặt. Ngừng lại biết trốn không được, Nam Trúc hướng hắn ngoắc ngón tay, tiểu hài lập tức theo mái hiên trượt xuống, tại dân chúng giật nảy cả mình tiếng kinh hô bên trong. Hai tay vịn mái hiên, hai chân ôm lấy dưới mái hiên giá gỗ kết cấu, một cái treo ngược treo thân. Hai tay ôm lấy cột nhà, lại một cái vươn mình, hai chân cũng kẹp lấy cột nhà, sau đó thuận thế tuột xuống, động tác gọi là một cái gọn gàng, lại xem một đám dân chúng nhìn mà than thở. Dữ Khánh ba người đã hướng trong phòng đi, tiểu hài lập tức rất là vui vẻ đuổi theo. Hô, bàn thúc, cửu thúc, thập ngũ thúc, cứ việc ba người xem như không biết hắn, có thể dân chúng vẫn là nhìn ra tới. Nguyên lai là bọn hắn nhà tiểu hài. Một trái tim buông xuống. Cũng là dần dần tán đi. Sư huynh đệ ba người một vào cửa phòng. Nam Trúc lập tức đóng cửa nghĩ ngăn trở người nào đó. Môn hạ một đầu bẩn thỉu chân trần khẩn cấp chen vào. Bị kẹp lấy, con quát lên, đau nhức. Nam Trúc lúc này mới hừ một tiếng buông tay. Tiểu hài đẩy cửa vào, hướng ba người trước mặt gom góp. Bẩn thỉu gương mặt bên trên gạt ra cười cợt. Tiểu hài dĩ nhiên chính là tiểu hắc, trừ hắn cũng không có người khác. Chẳng qua là so ba người bọn hắn bất cứ lúc nào thấy qua bộ dáng đều bẩn. Dữ Khánh giơ lên cái cằm, đóng cửa. Tiểu hắc lập tức quay đầu đóng cửa phòng, mới lần nữa đến ba người trước mặt, một tay sờ lấy bụng. Đói bụng? Dữ Khánh hỏi. Người cha đâu? Tiểu hắc lắc đầu. Nam Trúc lập tức hai tay tay áo một triệt. Ha, nghe không hiểu tiếng người có phải hay không? Hỏi ngươi cha ở chỗ nào? Tiểu hắc cắn môi trầm mặc một hồi, mới cho ra đáp án. Cha trong nhà. Nam Trúc xùy âm thanh. Còn mạnh miệng, ngươi có tin ta hay không đánh ngươi? Dữ Khánh bày ra tay. Được rồi, hắn tại chúng ta nơi này. Cha hắn không sớm thì muộn cũng phải lộ diện. Nhìn hắn bẩn như thế, trước mang đến tắm một cái đi. Nam Trúc không hai lời, lúc này đi qua bóp tiểu hắc phần gáy cho đề chạy trốn. Mang đến rửa mặt, trong phòng còn lại hai người về sau. Mục Ngạo Thiết có chút kỳ quái, lại không người ngăn đón hắn, cũng không ai không cho hắn tới. Hắc tử làm gì lén lút đi theo chúng ta? Chấm, bọn hắn đi không phải như thường con đường, không lén lút đi theo, rất không có khả năng cùng một chỗ đến nơi đây. Dữ Khánh, không biết, đoán chừng có nguyên nhân gì đi. Chờ gặp mặt, hắn tự nhiên sẽ nói rõ lý do. Ai cũng không nghĩ nhiều. Kỳ thật bọn hắn ngược lại rất hoan nghênh Ngô Hắc cùng đi. Có cái thượng huyền cảnh giới cao thủ ở bên, có thể an toàn rất nhiều. Phía bên nào, Nam Trúc mang tiểu hắc tẩy sạch sẽ về sau. Thấy tiểu hắc xác thực đói bụng, liền để khách sạn lấy chồng chất ăn cho hắn. Tiểu gia hỏa xác thực đói bụng lắm dáng vẻ, một chầu ăn như hổ đói. Nam Trúc ở bên lao thao, nghỉ dưỡng sức một đêm. Mấy ngày bôn ba mệt nhọc tận trừ, ngày kế tiếp trong thành mua ngựa, xem như chính thức từ bỏ đi bộ. Một nhóm bốn người, tam đại một nhỏ, đón như cũ chính thức lên đường. Trên lưng ngựa tiểu hắc thỉnh thoảng vui vẻ reo hò. Trên đường, ba người thỉnh thoảng quay đầu quan sát đằng sau, muốn nhìn xem có thể hay không phát hiện theo dõi Ngô Hắc. Thủy chung không phát hiện được. Ba người lại thỉnh thoảng sẽ hỏi tiểu hắc phụ thân hắn ở đâu. Tiểu hắc có chút mạnh miệng, một mực nói cha mình trong nhà. Thế nhưng ba người chết sống không tin. Theo bọn hắn nghĩ, Ngô Hắc nếu là ở nhà, người làm sao có thể bắt kịp chúng ta tìm tới chúng ta. Ba người không biết Ngô Hắc đến cùng đang giở trò quỷ gì, cũng không miễn cưỡng, liền như vậy một đường mang theo tiểu hắc tiếp tục tiến lên. Bởi vì bọn hắn lần này vì để tránh cho bị ngoại nhân để mắt tới, hành tẩu con đường tương đối không bình thường, thường xuyên đi đường nhỏ, thậm chí là thường xuyên sẽ biến hóa con đường cùng hướng đi. Cho nên bọn hắn dù sao cũng hơi lo lắng Ngô Hắc cuối cùng có thể hay không bắt kịp bọn hắn. Ngày nào đó, ba kỵ rong ruổi tại dáng chiều trong huy hoàng lúc, Nam Trúc đột nhiên nói, các ngươi nói, Ngô Hắc có thể hay không đã tới trước hải thị chờ lấy chúng ta. Chấm, có này nói chuyện, là bởi vì tiểu hắc đã ở bên cạnh họ không sai biệt lắm 10 ngày. Nhưng Thủy Chung không thấy Ngô Hắc cái bóng, cảm giác Ngô Hắc này thái độ có đủ kiên cường. Dữ Khánh đáp lại, tiểu hắc cùng ở bên cạnh hắn an toàn hơn, không có đặc biệt nguyên nhân, hẳn là sẽ không nắm tiểu hắc ném cho chúng ta mang lên đường. Phía sau hắn ngồi chung một ngựa ôm hắn eo tiểu hắc, vào lúc này lại nhảy ra một câu lời nói thật, ta trộm chạy đến, bởi vì lão thất cùng lão cửu khổ người tương đối nặng. Tiểu hắc cùng thể trọng hơi nhẹ ngồi chung một ngựa có thể tiết kiệm vật cưỡi thể lực. Sư huynh đệ ba người nghe vậy lại là cười không nói. Căn bản không tin tiểu hắc tự mình một người có thể bắt kịp bọn hắn. Nhận định là Ngô Hắc nắm nhi tử đưa đến bên cạnh bọn họ. Nam Trúc chỉ tiểu hắc cảnh cáo. Còn dám nói hưu nói vượn. Người có tin hay không là chúng ta đem ngươi ném trên đường mặc kệ. Tiểu hắc không quan trọng, im miệng không nói mà thôi. Mấy ngày về sau, bọn hắn cuối cùng lại gặp được biển cả. Lúc này bọn hắn mới lần nữa tìm phi kỵ ngồi. Quảng cáo, không có cách, muốn đi hải thị nhất định phải qua biển rộng mênh mông. Đi thuyền, tốc độ quá chậm, một nhóm 4 người tại hải không phía trên bay không sai biệt lắm sau một ngày. Cuối cùng gặp được một chỗ mây đen cuồn cuộn không vực. Mây đen phạm vi rất lớn, trùng trùng điệp điệp không thấy biên giới, nối liền đất trời dáng vẻ. Ba cái phi kỵ chở bọn hắn chui vào mây đen phía dưới. Càng bay, sau lưng tia sáng cách bọn họ càng xa, dần dần phảng phất xông vào một mảnh hắc ám thế giới. Bởi vì bầu trời mây đen quá dày nặng, tia sáng mông lung, đến nơi này, ba cái phi kỵ cũng không dám lại hướng phía trước bay. Mặt biển có chi chít khắp nơi hải đảo bão đoàn, mặt trên còn có điểm điểm lửa đen, rất nhiều người nhà dáng vẻ. Phi kỵ chở bọn hắn rơi vào một cái hải đảo lên. Thanh toán xong ngồi cưỡi phí tổn. Ba cái phi kỵ đi. Tam đại một tiểu tứ người trông về phía xa phía trước tia sáng mông lung mặt biển. Xem không xa, bởi vì phía trước mặt biển có nối liền đất trời nhàn nhạt sương mù phiêu đãng. Cái kia mảnh mê vụ khu vực liền là phi kỵ không dám xông vào khu vực. Bầu trời mây đen, còn có phía trước sương mù. Tồn tại cực kỳ lâu, nắm thâm bất khả chắc giao phó cho vùng biển này, cũng dẫn đến trong sương mù cái kia mảnh biển không thấy ánh nắng. Một mực đắm chìm trong u ám bên trong, sông vào lúc như sông vào u minh chi địa, cho nên được người xưng là Minh Hải. Hải thị ngay tại này mảnh Minh Hải chỗ sâu, nhưng vùng biển này không gian hết sức quỷ dị, cũng không phải gì đó người đều có thể đến tới bỉ ngạn. Chỉ có chuyên ti đưa đò người mới có thể đem người đưa qua. Bằng không sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Dù cho ngươi một mực đi về phía trước chạy không thoát đi. Mông lung ước chừng bên trong. Có thể thấy trên hải đảo có từng đầu kéo dài đến mặt biển dài đến trăm trượng đầu gỗ cầu tàu. Mỗi cái trên hải đảo đều có mấy tòa dạng này cầu tàu. Tam đại một nhỏ đều là lần đầu tiên tới. Cho dù là trước kia danh xưng ra tới sông sáo qua gian hồ Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng chưa từng đã tới. Nguyên nhân cũng đơn giản. Minh Hải người đưa đò cũng sẽ không vô ích đưa người đi bỉ ngạn. Đến cho phí chuyên chở. Chào giá khá cao. Bọn hắn chả không nổi khoản tiền kia. Bất quá sư huynh đệ ba người đều nghe qua nơi này. Đối một chút quy củ cũng đều nghe nói qua. Nghe nói muốn đi hải thị người chỉ cần đi đến cầu tàu phần cuối. Nhóm lửa cuối cái kia đèn lồng. Sau đó trở lấy liền có thể. Tự sẽ có người đưa đò theo trong sương mù chèo thuyền đến đầu cầu tiếp khách. Nam Trúc đột nhiên nói. Nhìn đến đây, đại khái cũng có thể hiểu được Minh Hải tiên phủ vì sao là bị người tu hành phát hiện tòa thứ nhất tiên phủ. Nơi này quá đặc biệt. Chẳng khác gì là cho cái rõ ràng mục tiêu để cho người ta đi không ngừng giày vò. Cuối cùng có một ngày bị người phát hiện sơ hở. Thế là liền bị công hãm. Một chút tiếng động lớn tiếng cười đột nhiên truyền đến. Giống như là tại đáp lại hắn. Thanh âm là theo phía sau bọn họ đảo bên trên truyền đến. Mấy người quay đầu nhìn lại. Lửa đèn trơ trụi khách sạn. Giống như là thực khách đang đàm tiếu. Mỗi cái trên đảo đều có chút khách sạn loại hình nơi trốn. Không có cách, người đến người đi địa phương. Chỉ cần có lưu lượng khách, liền là làm ăn nơi tốt. Nam Trúc đối hai vị sư đệ cho ăn âm thanh. Là trực tiếp bên trên cầu tàu đốt đèn. Vẫn là đem nơi này đi một thoáng. Dữ Khánh, chúng ta là tới tìm vận may tìm người. Nếu tới, tự nhiên muốn đi một chút nhìn một chút. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.